Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn giết người nhìn chòng chọc vào đôi tay vô liêm sỉ kia. Nếu cô không ăn, thì để tôi ăn. Tôi không ngại chia sẻ với cô đâu. Anh cũng rất rộng rãi mà đưa muỗng qua cho cô. Một giờ kiều rất có khí thế, không đưa tay ra lấy, mà chỉ ôm cái bụng đói méo của mình rồi chạy vào trong bếp. Kiều à, cậu đã đổi tính rồi sao? Đường Kiếm Phi dùng ánh mắt như là xem người ngoài hành tinh mà nhìn về phía bạn. Không. Vậy thì bệnh thích sạch sẽ của cậu đâu rồi? Chính vì bởi vì cái bệnh thích sạch sẽ quái gở kia làm cho cậu ta ngay cả cùng với phụ nữ lên giường cũng gần như là soi mói hà khắc. Tớ đã bắt đầu quen rồi. Vẻ mặt của Đường Kiếm Phi nghe xong thì xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Từ sau khi cô ấy biết tớ có bệnh sạch sẽ, vì không cho tớ ăn cơm của cô ấy, mỗi lần cô ấy đều xới cơm hết vào một lần. Ăn cơm xong, lại để đó tiếp tục ăn. Vậy thì cậu gọi điện đặt cơm bên ngoài là được rồi cơ mà. Hơn nữa, tuyệt đối là trình độ đầu bếp cao cấp, nghĩ thế nào cũng ngon hơn gấp trăm lần so với cô gái lôi thôi này làm. Nhưng nếu là như vậy, thì cô ấy sẽ rất đắc ý. Từ trước tới giờ chỉ có anh thắng người ta, còn chưa có người nào có thể thắng được anh đâu. Đường Kiếm Phi nghe xong bỗng dưng nghẹn ngào. Anh biết đây là không đúng, nhưng anh không khống chế được chính mình. Trên màn hình máy tính đang biểu hiện nhất cử nhất động của vị khách trọ kỳ quái của anh. Trở về phòng, Mục Sở Kiều lười biếng nằm lăn trên giường, ấn điều khiển từ xa, hai chân không yên mà lên xuống loạng choạng, tay cũng thỉnh thoảng vung trộm bỏ đồ ăn vào trong miệng. Xem đến chỗ cao hứng, cô còn có thể tiếp tục đứng ở trên giường nhảy vài cái, rồi sau đó ngã xuống giường lớn tiếp tục xem. Hình như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ. Ăn no không phải ngủ thì sẽ ăn vặt, xem tivi, xem truyện tranh, xem báo. Nếu không thì chính là lên mạng chat chít, giống như sẽ không có bất cứ việc nào đứng đắn cả. Có khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã của anh, còn có thể trêu chọc một hai câu. Cuộc sống thôi mà, vui vẻ là điều quan trọng nhất. Bắt bản thân làm việc mệt nhọc như con chó, thì có gì là niềm vui thú nữa chứ? Trước kia công việc chính là niềm vui của anh. Mỗi lần bàn được một hợp đồng buôn bán, mỗi lần hoàn thành một hạng mục, anh sẽ có cảm giác thành công sẽ rất vui sướng. Mà bây giờ chỉ cần nhìn đến cô, anh sẽ cảm thấy thỏa mãn. Từng chút biến hóa làm cho anh kinh ngạc, cũng làm cho anh bất đắc dĩ. Cô ta đang làm cái gì vậy? Người phụ nữ này lại bắt đầu cầm khăn rồi khóc lóc. Lòng Đậu Kiều theo bản năng đứng dậy đi tới trước bàn, không khỏi thầm mắng bản thân thật là thiếu kiên nhẫn. Con gái xem phim nhiều tập khóc lóc chảy nước mắt chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mỗi lần ngồi trước mặt bàn, ánh mắt rốt cuộc không có cách nào rời khỏi màn hình giám thị. Tùy ý số liệu máy tính bên cạnh liên tục thay đổi, anh cũng bỏ mặc. Cô ta đã khóc rất lâu, lâu đến rõ ràng là không bình thường, bởi vì cô ta đã sớm tắt tivi, tiếp tục ngồi ở giường lớn chuyên tâm mà khóc. Bốn phía trên giường rất nhanh đều là giấy hoa màu trắng, mà chỗ tạo ra rác cũng không có dấu hiệu ngừng lại. 10 phút sau, anh nhất quyết rời khỏi phòng mình đi tới căn phòng ở dưới lầu của cô. Anh vào bằng cách nào vậy? Nghe tiếng động thì Mục Sở Kiều ngẩng đầu, giật mình nhìn người không mời mà tự vào. Thật ra thì cô đang khóc cái gì chứ? Cô khóc đến nỗi làm cho anh cũng cảm thấy bực bội. Ai cần anh phải lo chứ? Tôi đâu có lo. Nhưng lại không thể không lo. Nước mắt của cô làm cho lòng anh rối như một mớ bỏng bong. Còn có. Tôi khóc là việc của tôi. Anh ở trên lầu làm sao mà biết được chứ? Mau chóng lau khô nước mắt. Cô trừng đôi mắt hồng hồng như là thỏ nhìn anh mà chất vấn. Lòng Đậu Kiều lần đầu bị hỏi mà không biết phải trả lời. Có một chút xấu hổ không thể mở mắt. Quỷ ông cho thuê nhà, trong lòng anh có mờ ám à nha? Vậy thì cô tiếp tục khóc đi. Không nói cho rõ ràng làm sao có thể đi chứ? Anh mau đứng lại đó cho tôi. Cô chắc chắn là một tiếp tục đuổi theo sao? Ừ, cô chớp chớp mắt. Anh chỉ về vị trí đứng của cô, làm cho Mục Sở Kiều lúc này mới phát hiện mình đã đuổi theo lên lầu. Chỉ đi thêm 3 bậc nữa là đến địa bàn của anh. Theo sau thì làm sao chứ? Tuy nói cô ở dưới lầu, nhưng không có quy định cô không thể lên lầu ngắm cảnh một chút. Vậy thì tôi không thể không giải thích rõ ràng. Như thế nào? Anh nghĩ tôi là trộm hay sao? Lúc này, một cô gái độc thân muốn cùng một người đàn ông đi vào phòng anh ta. Cô nói cô ấy muốn làm gì chứ? Có rất là nhiều việc đó. Nhiều ư? Đúng rồi. Có thể uống trà, có thể nói chuyện phiếm, có thể đánh nhau, có thể cãi nhau, còn có thể là yêu tinh đánh nhau. Yêu tình đánh nhau ư? Long Đầu Kiêu cảm thấy hứng thú với từ này. Đúng là ngốc, chỉ là làm tình mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net